ở một góc khác. Chuyện này, có nhiều đắc tội, Triệu Công Minh vái chào đối với hóa thân sợ hãi trước mặt, tháo mặt nạ xuống, bồi tội cười hai tiếng. Hóa thân sợ hãi đã bị ánh vàng trói buộc, vào giờ phút này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, làm ra mặt quỷ dữ dằn đối với Triệu Công Minh, dường như là đáp lại đối với hơn 10 lần bị dọa vừa rồi. Ở một góc khác, hóa thân tức giận đồng dạng bị ánh vàng trói buộc, mắng đối với Thái Ất chân nhân phía dưới. Ngươi chờ đó cho ta, đồ khốn, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thái Ất chân nhân sưng mặt sưng mũi cười tà mị một tiếng, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp. Tại phương hướng chín vị tiên nhân bước vào tiểu thiên địa này, Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi ngọc đỉnh của chính mình, đứng dậy cúi người vái chào đối với hóa thân ham muốn, thấp giọng nói: "Đắc tội." Phi, lúc hóa thân ham muốn bị ánh vàng cuốn đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói những lời như quái vật, đều là quái vật gì đó. Mà tiếp theo, tiên thức của mấy vị tiên nhân di chuyển đến nơi hóa thân cuối cùng, đạo đạo ánh vàng rơi xuống, giống như xiềng xích, ôn nhu đỡ thiếu nữ đau khổ ngồi dưới đất lên. Ai? Tiểu khổ thấp giọng khẽ than, đưa tay xoa xoa nước mắt vẫn luôn chưa từng đứt đoạn trên khóe mắt, nhìn Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu tiên tử đứng trước mặt, thấp giọng nói. Nhìn đi, ta không thể đi xa như vậy, hư giả vẫn là hư giả, sai liền sẽ bị sửa đổi, ta chính là kẻ bị sửa đổi kia. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần áp ý cười ấm, chậm rãi lắc đầu, tiểu khổ thì thầm, thân thể chậm rãi bị kéo. Mặc dù biết các ngươi không phải là vì ta, nhưng mấy ngày nay, đa tạ các ngươi, ta nói có một chút hơi nhiều, hơn nữa đều là nói nhảm vô dụng. Ta vì sao lại bi thảm như vậy, ban đầu liền biết là loại vận mệnh này, bởi vì các ngươi lại sinh ra niệm tưởng không nên có, nhưng cuối cùng vẫn là muốn như vậy, biết rõ là như thế này, ta biết rõ, Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn môi, quay người đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiểu khổ, chậm rãi thở hắt ra, cười nói. Đúng rồi, ngươi có danh tự không? Ta chỉ là một đoạn thất tình lục dục của hậu thổ biến thành, là một phần niệm tưởng của nàng. Về sau vẫn gọi ngươi là tiểu khổ đi, Lý Trường Thọ đột nhiên cất cao giọng nói. Bần đạo danh Hào Trường Canh, đệ tử nhân giáo, thủy thần thiên đình, có thể quen biết cùng với ngươi, trở thành đạo hữu, cùng nhau hành động vào ngày hôm nay, tương trợ đại đức hậu thổ, vô cùng may mắn. Ta. Tiểu khổ đã bị kéo đến giữa không trung không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong miệng dần dần nghẹn ngào, lại không ngừng hô hào. Ta là hậu thổ, ta là đau khổ mà chúng sinh giao phó cho hậu thổ, ta gọi là hậu thổ tiểu khổ, có thể quen biết cùng ngươi, trở thành đạo hữu, ta. Ánh vàng nở, thân ảnh của nàng cùng với 6 cỗ hóa thân khác cùng nhau biến mất tại không trung, Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu nhìn viên bảo châu đập xuống trước mặt kia. Bên tai phảng phất như vang lên âm thanh kia. Rất vui vẻ. Có phải hay không buồn đến choáng váng, Lý Trường Thọ cầm bảo châu lên. Ta đã động tay chân ở trong này, bi thương của ngươi đã được ta làm tan biến vào trước khi đặt nó vào viên bảo châu này, cho nên viên bảo châu này luôn là vui vẻ. Một bàn tay mềm mại duỗi ra, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay hắn, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Không cần lo lắng, đạo tâm của ta vô cùng kiên cố. Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng, nhưng cũng không buông cánh tay của Lý Trường Thọ ra. Trong không trung, ánh vàng chậm rãi tiêu tán, bảy viên bảo châu màu sắc khác nhau đang xoay quanh hậu thổ nương nương, từng tia lực lượng thất tình lục dục trở về bản thân của hậu thổ nương nương, triệt tiêu lẫn nhau ngay lập tức. Đột nhiên, hậu thổ mở hai mắt ra, quang mang trong mắt lấp lóe, bảy viên bảo châu quanh người kia đồng thời nổ nát vụn, bảy cỗ hóa thân vốn đã không có cách nào phản kháng, hiện ra hư ảnh một lần nữa. Đại pháp sư cau mày nói một câu. Hậu thổ tiền bối, đừng có. Không sao. Trong mắt hậu thổ lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào bảy cỗ hóa thân thất tình lục dục đã mất đi hơn phân nửa lực lượng trước mặt này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, nàng gỡ cái vòng cỏ trên đầu kia xuống, nói khẽ. Nỗi khổ của chúng sinh, ta có thể cõng phụ, ai oán của chúng sinh, ta có thể thừa nhận, mối hận của chúng sinh, ta có thể chịu đựng, đau khổ, thù hận, ham muốn, niềm vui. Sợ hãi, tình yêu, tức giận của ta, ta vì sao không thể bao dung, Huyền Đô Đại Pháp Sư dần dần giãn lông mày ra, người nói. Tiền bối tự quyết là được, bất quá lần sau nếu như lại không áp chế nổi, còn xin sớm nói cho chúng ta một tiếng. Đa tạ, hậu thổ dịu dàng đáp ứng, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy vòng cò về phía trước.